Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, có cái gì tốt thẹn thùng? Cầu phiếu phiếu, Đỗ Huyền hồi tưởng chính mình tiến vào tiên thành nhất cử nhất động. Cùng Lạc Y Ninh gặp mặt lúc hành động. Chính mình này tấm cố ý tỉ mỉ ngụy trang quá dáng dấp nàng là khẳng định chưa từng thấy. Cái kia nàng là làm sao đem mình nhận ra? Nàng đường đường một cái lâm lang tiên thủ. Ở Càn Linh kiếm tông đều là trường thế hệ trước. Phóng tầm mắt toàn bộ đại giới. Địa vị này đều toán khá là tôn sùng tồn tại. Khẳng định là sẽ không vô duyên vô cớ liền hướng về một giới tu sĩ quỳ xuống hành đại lễ. Nàng tất nhiên là có chứng cớ xác thực có thể chứng thực Đỗ Huyền chính là trường hồng tôn người. Mới dám đem mời hắn lại đây. Lần này Đỗ Huyền lòng hiếu kỳ có thể bị cong lên. Đỗ Huyền tự nhận đã ngụy trang đến rất tốt. Không nghĩ đến vẫn là lộ liễu. Lẽ nào là bởi vì cái kia viên cửu chuyển ngưng bích đan. Tin tức này nhanh như vậy liền truyền tới tiên thủ bên trong tai đi tới. Thấy thân phận bại lộ. Đỗ Huyền cũng không có cần thiết đang tiếp tục xếp vào. Này sống lưng ưỡn một cái. Cái giá trực tiếp liền bưng lên. Đỗ Huyền khôi phục dĩ vãng như vậy nhẹ như mây gió hở hững dáng dấp. Đứng chắp tay. Hắn khẽ nói. Này đều bị ngươi cho nhận ra. Đứng lên đi. Cho ta từ từ nói nói là làm sao nhận ra bản tôn đến. Lạc Y Ninh gật gù. Nàng không có trực tiếp lên. Vẫn như cũ là quỳ trên mặt đất. Chỉ là thẳng người thân. Ạch này lâm lang tiên thủ vẫn luôn như vậy trang phục sao? Lạc Y Ninh quỳ trên mặt đất. Cùng Đỗ Huyền cách xa nhau không xa. Đỗ Huyền ánh mắt nhìn sang. Cảm giác như vậy không tốt lắm. Đỗ Huyền hơi phủi phiết đầu. Lạc Y Ninh không nhìn thấy Đỗ Huyền vẻ khốn quẫn. Nàng không dám dương mắt nhìn thẳng tôn giả. Buông xuống mặt mày chỉ có thể nhìn đến Đỗ Huyền phần eo trở xuống. Nàng hướng về Đỗ Huyền giải thích, hồi bẩm tôn giả, năm xưa tôn giả mới vào tông môn, tham dự lần thứ nhất niệm sơn kiếm hội thời điểm, Y Ninh liền ở nhìn trên đài, tôn giả ở kiếm hội bên trong nhẹ đoạt giải nhất thủ. Một ngựa tuyệt trần, khi đó sử dụng chính là hiện tại tôn giả sau lưng cái này đạo kiếm. Y Ninh trí nhớ rất tốt, đã gặp qua là không quên được. Vừa mới Y Ninh thấy thanh kiếm này thời điểm liền muốn đến. Tôn giả chính là kiếm tu đỉnh điểm. Cái này đạo kiếm lại là lúc trước làm bạn tôn giả bước vào tiên đồ pháp khí. Nếu như không có khá lớn biến cố tất nhiên là sẽ không dễ dàng đổi chủ. Mà tôn giả vừa không có đệ tử có thể ban tặng. Thêm vào mới vừa nghe trong thành hộ vệ nói rằng đại vũ hành sẽ xuất hiện một viên cửu chuyển ngưng. Bích đan, các loại sự tích. Y Ninh liền kết luận tất nhiên là tôn giả hóa thân mà tới. Mang suy lý nhà A. Khá lắm. Có thể làm tiên thủ ngoại trừ tu vi muốn đúng chỗ. Đầu óc cũng vẫn có chút tài năng ha. Cái này đạo kiếm vô danh. Chính là Đỗ Huyền lúc trước tiện tay đem ra tu hành đạo kiếm. Bởi vì thanh kiếm này là hắn nhập đạo chi kiếm. Làm bạn hắn gần như một giáp nhiều. Vì lẽ đó nhiều năm như vậy vẫn luôn không ném. Cái này cũng là trên người hắn duy nhất một cái móc ra sẽ không làm người khác chú ý kiếm. Này dễ nhớ tính. Năm đó liền bắt đầu quan tâm đến ta. Chẳng lẽ là bởi vì tấm này quá mức anh tuấn khuôn mặt. Đỗ Huyền cười gật gù. Rất tốt, bản tôn hôm nay vì là một ít chuyện riêng đến đây. Đồ cái nhạc, mong rằng tiên thủ thế ta giữ bí mật. Có tiên thủ như vậy nhẫn nhụi tâm tư. Ở tiên thủ thống trị dưới, lâm lang tiên thành tất nhiên cũng là phát triển không ngừng. Trực tiếp cho thổi một làn sóng, tiện thể nho nhỏ nhắc nhở một hồi. Xem ra lần tới hóa thân phải thay đổi một bộ mặt tiện thể lại đổi một thanh kiếm. Đỗ Huyền tuy rằng rất ôn hòa, thế nhưng những lời nói này phóng tới Lạc Y Ninh trong tai chính là mặt khác ý tứ. Lạc Y Ninh tâm lĩnh thần hội, trực tiếp chính là thề chỉ tức lên. Ngửa đầu nhìn trời, trịnh trọng trả lời, xin mời tôn giả yên tâm, Y Ninh nhất định miệng kín như bưng, như có vi phạm, đạo trời sáng tỏ, nguyện lĩnh cửu thiên thần lôi chi đốt người nỗi khổ. Đỗ Huyền trong lòng một cái chiến thuật ngửa ra sau, nhường ngươi bảo mật mà thôi. Phát cái gì thề? Không đến nỗi, thật sự không đến nỗi. Đỗ Huyền vung vung tay. Đứng lên đi, đứng lên đi. Tiên thủ không cần căng thẳng. Không có quy tội ngươi ý tứ. Lạc Y Ninh gật gù. Trên mặt ý cười tan ra. Này nở nụ cười để Đỗ Huyền nhìn nhiều nàng vài lần. Ai? Nàng làm sao còn không lên? Đỗ Huyền nghi hoặc mà nhìn nàng. Lạc Y Ninh phúc trước tay ngọc hơi vuốt nhẹ. Vẻ mặt dị thường ảm đạm. Con ngươi chuyển động. Một bức muốn nói còn hưu muốn nói lại thôi dáng dấp. Đỗ Huyền nhìn nàng bộ dáng này. Nàng đây là còn có lời gì phải cho ta nói? Chờ chút, chẳng lẽ là ngưỡng mộ chính mình đã lâu? Thậm chí trực tiếp đối với đạo tâm sản sinh ảnh hưởng. Thừa dịp ngày hôm nay chờ đến cơ hội cùng Trường Hồng Tôn cùng tồn tại một phòng. Muốn biểu đạt chính mình đối với Trường Hồng Tôn người tình ý. Loại bỏ tâm ma sao? Dũng cảm một điểm a. Tuy rằng bản tôn người phong thái siêu trần. Thế nhưng vẫn chưa có người nào theo ta biểu quá bạch a ô ô ô ô. Nghĩ thì nghĩ. Đỗ Huyền thấy nàng khó khăn dáng dấp. Vẫn là xuất hỏi trước. Tiên thủ có thể còn có chuyện quan trọng. Thấy Đỗ Huyền đặt câu hỏi. Lạc Y Ninh cũng không cũng may do dự không quyết định. Phảng phất quyết định bình thường. Nàng bỗng nhiên dập đầu ở mặt đất. Tôn giả, Y Ninh có một cái yêu cầu quá đáng. Mong rằng tôn giả xem ở đồng tông cánh cửa. Y Ninh lại là vãn bối phần trên. Đáp ứng Y Ninh một điều thỉnh cầu. Hại, còn tưởng rằng là cái gì sự. Có việc muốn nhờ. Nói thẳng mà. Đỗ Huyền hào phóng cười nói. Tiên thủ không cần như vậy. Tuy là vãn bối thế nhưng trưởng quản Lâm Lang Tiên Thành. Cũng chính là tông môn chính đạo xuất lực. Có nhu cầu gì hỗ trợ. Cứ nói đừng ngại. Lạc Y Ninh ngẩng đầu lên. Trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Chợt về phía trước duỗi ra một cái tay. Đạo là. Kính xin tôn giả vừa nhìn. Trong lòng mặc dù là có chút chập trùng. Thế nhưng Đỗ Huyền động tác trên tay cũng không có dừng lại. Hắn duỗi tay tới. Một luồng chân khí nhét vào Lạc Y Ninh thể bên trong. Đồ chơi này là bính hỏa chi độc. Đỗ Huyền mặc cho thật tra xét. Ôn hòa chân khí chậm rãi ở Lạc Y Ninh trong cơ thể chung quanh qua lại tra xét. Bản thân Đỗ Huyền chính là cực dương thân thể. Sở tu hỏa đạo. Lạc Y Ninh kỹ năng bơi thánh thể. Âm nhu mềm mại. Bị tinh khiết như thế ôn hòa chân khí thoải mái mà đến. Lạc Y Ninh lâu được hỏa độc dằn vặt nỗi đau đạo khu biết vậy nên vô cùng thư thích. Nàng nhẹ cắn răng, không để cho mình phát ra âm thanh. Đã là mặt dày cầu tôn giả, còn để tôn giả căm ghét. Cái kia nàng còn dằn vặt cái gì sức lực. Lâm Lang tiên thủ nhắm hai mắt hưởng thụ Trường Hồng Tôn người như vậy thế gian khó tìm cực dương. Chân khí, mà Đỗ Huyền nhưng là đường hoàng ra dáng ở cố gắng kiểm tra nàng đạo khu. Nàng lại thân bên trong nặng như vậy hỏa độc. Đỗ Huyền nhìn Lạc Y Ninh. Lúc nào bên trong bính hỏa chi độc, Lạc Y Ninh một đôi tú mắt trừng trừng mà nhìn mặt đất. Không dám ngẩng đầu cùng Đỗ Huyền đối diện. 50 năm trước, đi đến Đông Cảnh lấy loan tinh hỏa kê tinh phách thời gian bị nặng sang. Đỗ Huyền khẽ nhíu mày. Lâu như vậy rồi, tại sao không sớm một chút tìm đến ta? Loan tinh hỏa kê bính hỏa chi độc vừa vặn cùng ngươi hàn phách thánh thể xung đột lẫn nhau. Ngươi luyện hóa không làm. Này hỏa độc đã rót vào nội phủ. Lạc Y Ninh sư tôn chính là Thương Xương chân nhân. Ở kiếm tông bên trong cống hiến trác việt. Vị trí thượng trưởng lão. Lạc Y Ninh hướng về sư tôn của chính mình kể ra. Bằng nàng sư tôn liên miên mang theo tìm đến Đỗ Huyền hoàn toàn là có thể thấy. Sư tôn bế quan xung kích thánh cảnh nhiều năm xung kích tôn cảnh. Y Ninh không dám tùy tiện quấy rối. Y Ninh từng thử rất nhiều biện pháp hủy bỏ trong cơ thể hỏa độc. Không nghĩ đến nhưng chữa lợn lành thành lợn què. Hỏa độc càng lúc càng kịch liệt. Y Ninh mỗi đêm được này hỏa độc nỗi đau. Khổ không thể tả. Nếu không có như vậy. Hôm nay cũng kiên quyết không dám tới làm phiền tôn giả. Lạc Y Ninh nhẹ giọng thì thầm. Một tấm khuynh thành dung nhan sắc mặt sạch sẽ. Thực sự là khiến người ta lại thương vừa tức. Ta biết rồi. Chuyện này đơn giản, ta giúp ngươi bôi bỏ hỏa độc liền tốt, tìm tới lúc trước chúng độc vị trí, Đỗ Huyền lại khống chế hắn mạnh mẽ chân khí đem những người hỏa độc vây quét. Trực tiếp đến cái lấy độc công độc. Thành thạo, thấy hiệu quả nhanh liệu hiệu quả tốt. Bảo đảm là lập tức trừ tận gốc chứng bệnh. Vĩnh viễn không bao giờ phục phản. Lạc Y Ninh nghe được Đỗ Huyền đáp ứng rồi nàng thỉnh cầu. Đuôi lông mày vung lên. Ý cười nhiên nhiên. Lập tức không biết là nghĩ tới điều gì. Một đôi cảm động con ngươi đen càng là khoảng trừng. Trái phải nhìn nhau. Hai gò má leo lên một vệt đỏ ửng. Tràn đầy thẹn thùng biểu hiện. Làm mau a, lại không phải cùng ngươi cùng phòng. Làm sao đột nhiên thẹn thùng lên. Đỗ Huyền lại là có chút mơ hồ. Chẳng lẽ nàng thật sự đối với ta có ý đồ không an phận. Là thầm mến người ta mà, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.